Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phạm, tập 327. Nghe được Thượng quan Phi Hùng tán dương, Trách Phạm lại vội vã khoát qua tay áo để khiêm tốn. Ây ây, không dám không dám, cậu cố thật sự quá khen, có thể vì Thượng quan gia mà ra sức trâu ngựa, thật sự là vinh hạnh của cháu ngoại ta. Tất nhiên, gương mặt kia đã là cười đến nở hoa, hiển thị rõ kiểu tiểu nhân đắc chí, chỉ còn thiếu mỗi việc khắc lên mặt hắn hai chữ đắc chí. Thượng quan Phi Hùng không khỏi yên lặng lắc đầu, nhưng nơi đáy lòng lại rất vui vẻ. Tuy Trác Phàm vẫn không thay đổi tính cách bình thường so với danh môn vọng tộc mang đầy tu dưỡng như bọn họ thì chênh lệch quá lớn, nhưng không thể không phủ nhận lần này hắn đúng là đã lập xuống ngập trời chi công, công huân mà không người nào trong tộc có thể đảm nhiệm. Chỉ bằng điểm này, một số chi tiết nhỏ giao nhã đã không còn quan trọng, cùng lắm thì sau này chậm rãi điều giáo lại là được. Đừng nói hắn vốn đã là luyện đan sư, cho dù hắn có là một tên lưu manh nơi phố phường, không ngoài mấy năm nữa thượng quan gia vẫn có thể hắn điều giáo thành quý công tử danh môn, không làm nhục thượng quan gia. Người ta đây, Thượng quan Phi Hùng càng xem Trác Phàm càng thấy thuận mắt, càng xem càng ưa thích. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng đã có vẻ tiếp nhận. Ai bảo tên anh thượng quan gia bọn họ để không được, đều không làm được chuyện chứ, người ta lại có thể hoàn thành cho bọn họ. Người cháu ngoài này của gia chủ vì thượng quan gia mà xuất sinh nhập tử, lập xuống đại công lao, nếu bọn họ còn vì cái thân phận trước kia quan mà không tán đồng thì thật sự là quá cạn lời. Dù sao người ta đã lấy mạng để bày tỏ lòng trung thành rồi. Nhưng ánh mắt bình thường chỉ mang vẻ khinh bỉ, xem thường. Do cách này đã hoàn toàn bị hòa tan, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy sự tán đồng, có tiếng vỗ tay, thậm chí vẫn chưa dừng lại. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên, một bóng người quen thuộc từ từ đi tới sau lưng Trác Phàm, vỗ nhẹ bờ vai anh. Trác Phàm sững sờ quay đầu nhìn, thấy người kia không phải là ai khác, chính là Thượng quan Ngọc Lâm sớm đã về tới đây. Chỉ là bây giờ Thượng quan Ngọc Lâm lại không có nửa phần địch ý đối với anh, mà hớn hở ôm quyền cổ huynh chúc mừng lập xuống công lao lớn như thế cho Thượng quan gia, thật chẳng khác gì mở một con đường sống cho Thượng quan gia đang tới gần tuyệt cảnh, đồng thời còn đền bù thiếu sót lớn cho vi huynh. Thật nếu không có người thành công đánh vào trong vương phủ, lần này vi huynh thất bại sẽ trở thành đại tội nhân cho gia tộc. Thật không dám tưởng tượng dưới tình cảnh không hiểu gì về vương phủ, Thượng quan gia ta sẽ có bao nhiêu cao thủ như con ruồi không đầu mà xông vào uổng phí tính mạng. Đại công này của cổ huynh thật là kỳ công trăm ngàn năm hiếm thấy ở Thượng quan gia, không biết đã cứu vãn được bao nhiêu sinh linh của Thượng quan gia. Vi huynh ở đây thay Thượng quan gia còn các tộc nhân đa tạ đa đại đại ân đại đức của cổ huynh. Thượng quan Cổ Lâm nói rất chân thành tha thiết, đầy mắt lệ quang, vẻ mặt cảm kích cúi người thật sâu, không khí động tình nghĩa người khiến không ít người cũng âm thầm gật đầu. Trác Phàm lại âm thầm cười lạnh, nếu không phải biết bản chất của tiểu tử này, chắc là anh đã tin lời tên nói này mất. Có điều ngươi đã muốn diễn trò, sao ta có thể không tiếp chiêu chứ? Trác Phàm khẽ híp mắt rồi cười toe toét đỡ hắn dậy, lắc đầu nói, đại biểu ca thật sự là khách khí, dù sao chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, đều vì thượng quan gia mà hiệu lực, còn phân ngươi ta làm cái gì chứ, dù ngươi chết cũng không cần lo, có ta ở đây yên tâm đi. Thượng quan Cổ Lâm đờ người ra, lại cảm thấy xấu hổ, tiểu tử này là có ý gì, trù ta chết sao? Thượng quan Phi Hùng nghe thế liền quát lên, Nhất Phạm nói vớ và vớ vẩn cái gì đó, sao lại nói chuyện chết sống chứ, mọi người không phải đều yên ổn trở về rồi sao, đừng nói những điểm xấu. Trác Phạm liền khoát qua tay vội vàng giải thích, à không phải cậu cửu, ta có ý là đại biểu ca chưa hoàn thành di chí để ta hoàn thành. Thượng quan Cổ Lâm càng đen mặt hơn, còn mẹ nó có bằng người nói lúc đầu thì còn đỡ, bảo là nếu ta chết thì các thứ giờ thì tốt rồi, còn xác định là lão tử chết luôn, có cả di chí như thế này, thực sự không muốn để cho ta được sống à. Thấy sắc mặt Thượng quan Lâm càng thêm âm trầm, những người nhà họ Thượng quan chung quanh cũng không nhịn được mà che miệng cười rộ lên. Trác Phàm càng ra vẻ căng thẳng hơn, vội vàng nói, à không phải cứu cứu, ý ta là ta đã nói là đại biểu ca không làm xong chuyện nên ta thay hắn hoàn thành, cho dù hắn chết ta cũng thay hắn làm được, để hắn chết cũng được nhắm mắt. Thượng quan Lâm thở hồng hộc, bộ ngực chập trùng, tức giận đến phổi như muốn nổ tung, nhưng hắn làm sao có thể phát tác được chứ, bởi vì bây giờ tất cả mọi người đều nhìn ra được tiểu tử này đang gấp gáp căng thẳng tới mức hồ ngôn loạn ngữ, sao hắn có thể chấp nhận được chứ, nếu không chẳng phải là mất hết phong độ của hắn hay sao. Còn nữa, bây giờ tiểu tử này là đại công thần, chính hắn cũng vừa đó như vậy, nói đến cảm động không chập tới được để tránh phạm phải nhiều người tức giận. Có điều cho dù bây giờ tiểu tử này anh nói bậy bạ, chắc là chính hắn cũng đang không biết hắn đang nói cái gì, còn lại mỗi một câu đều là có thể trù chết hắn, chẳng lẽ hắn với mình là thiên mệnh xung đột sao, làm sao cứ nhầm vào lão tử hoài vậy. Thấy Trác Phàm càng ra vẻ khẩn trương, còn muốn nói tiếp cái gì đó, Thượng quan Hoàng Lâm khẽ vỗ trán, thật sự không muốn nghe tiếp. Thượng Quách Phi Hùng cũng hiểu vậy, vội qua khoát tay. À, được được rồi rồi, ngươi không cần phải nói nữa, Lã Phu thay ngươi nói đi. Có phải ngươi có ý là ngươi cùng Ngọc Lâm nhất tâm đồng thể, chung gánh đại trách, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, là vì gia tộc mà lập công đúng không? À, không không không sai, ta chính là ý này đó. Trác Phàm vỗ đùi ép một cái, rực rỡ cười lớn. Ta chính là muốn nói như vậy, công lập ta cũng có đại môn thành của biểu ca đó. Cổ huynh, người nói như vậy là khách khí rồi đó. Thượng quan Ngọc Lâm cười xấu hổ nói ra. Thượng quan Phi Hùng nghe vậy cũng cười to. Ha, thì từ ngươi đúng là khéo mồm khéo miệng, rõ ràng 10 phần vui sao lại bị ngươi nói thành ủ rũ như thế. Bây giờ Lã Phu mới rốt cuộc đã biết được vì sao thời gian gần đây Yến Nhi nói chuyện không xuôi tai như vậy, hóa ra là do đi cùng tiểu tử thúi ngươi bị ngươi làm cho hư. À, xin lỗi cứu cữu, ta đã làm hư biểu muội, xin ngươi tha thứ cho. Trác Phàm đổ ra thái độ như hài tử làm sai chuyện, một chân cước khoa khoa trên mặt đất với mặt ủy khuất. Thượng quan Phi Hùng thở ơ khoát qua tay. À, không ngại, dù sao chỉ cần tâm chính, một số chi tiết nhỏ cũng không cần quá quan tâm, mà lại nhất phàm ma. Rồi tại đây, Thượng quan Phi Hùng trịnh trọng cầm tay Trác Phàm, thái độ chân thành tha thiết nói ra. Lúc trước thu ngươi làm cháu ngoại, Lã Phu còn tưởng rằng đây là chuyện khiến Lã Phu hối hận nhất trên đời, không ngờ nhanh như vậy, ngươi lẽ vì Thượng quan gia mà xây lên kỳ công này, xem là quyết định lúc trước của Lã Phu không sai. Trác Phàm hơi sững sờ, vậy rồi ánh mắt nhìn Thượng quan Phi Hùng tràn ngập cảm động. Lúc này ba cung phụng chẳng biết xấu hổ tiếp cận đến cười lớn. À đúng vậy đúng vậy, Phi Hùng, lúc đó ba người chúng ta cảm thấy quốc cách kẻ này tinh kỳ thông minh nhanh đợi mới phải hắn đi chấp hành nhiệm vụ, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Nhưng nghe được lời này, Trác Phàm trợn mắt làm đại khinh thường. Nếu lúc trước lão gia hỏa này thực sự coi trọng anh như vậy, chắc chắn sẽ không để anh làm dự khuyết, còn phái người đi giám sát. Bây giờ nói cái gì mà quả nhiên không sai. Có điều được Thượng quan Phi Hùng tán đồng, còn có ba vị cung phụng mạnh nhất gia tộc tán dương, mọi người còn lại cũng rất vui lòng chấp nhận Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, diện tích bóng đen nơi đáy lòng Thượng quan Ngọc Lâm đã càng khuếch trương lên rất nhiều. Về sau qua một phen vui đùa ầm ĩ, Thượng quan Phi Hùng mới nghiêm mặt tiến vào chính đề, nhìn với Trác Phàm nói ra. Nhất Phàm, hôm nay người đã được Phi Vân Vương phủ coi làm khách quý, có thu hoạch được gì không? Cậu cậu, hôm nay ta cũng muốn đi dò xét điều tra Vương phủ, đáng tiếc giữa chừng bị Trảm Long Kiếm Vương ngăn lại, phải trò chuyện rất lâu, cho nên cái gì, Trảm Long Kiếm Vương đang thanh sinh, hắn còn tới sao? Thượng quan Phi Hùng không khỏi giật mình kêu lên, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Thượng quan Cổng Lâm, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ. Thượng quan Cổng Lâm liền không người bấm báo, cậu cậu à, ta không phát hiện có Trảm Long Kiếm Vương trong Vương phủ, ta không biết việc này. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, sắc mặt của dân trở nên ngưng trọng, thở dài nói ra. Một Thượng quan Phi Vân đã khó đối phó, bây giờ lại tới Cửu Vi Kiếm Vương, còn có Thừa tướng Đế quốc Bách Lý Kinh Vĩ tỏa trấn, lần hành động này thật sự là càng dần càng hung hiểm. Nếu không hiểu rõ tình hình, xông vào lung tung, chỉ sợ tổn thất lần này sẽ phải lớn hơn lần trước rất nhiều. Mọi người nghe thế, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, khẽ gật đầu. Yên tâm đi, cứu cứu, ta sẽ mau chóng dò xét rõ ràng. Trong mắt Trác Phàm lên tinh mang, anh đệ kiên định nói ra. Anh không muốn hành động của Thượng quan gia thất bại trong gang tấc, bởi vì như vậy kế hoạch của anh sẽ vô pháp khai triển. Thượng quan Phi Hùng vẫn nhíu chặt lông mày, trong mắt càng nhiều vẻ sầu lo. Lúc người chưa trở về, ta nghe Ngọc Lâm nói Bách Lý Kinh Vĩ muốn chọn ra một điện ảnh sư tốt nhất để về đế đô, cái này chỉ cần vài ngày là xong việc, vương phủ lại động lớn như thế, ngớ thể có kịp để dò xét toàn bộ vương phủ hay sao? Thế mà Trác Phàm còn chưa lên tiếng, một giọng nữ thanh lệ đột nhiên vang lên, nhất định có thể kịp. Mọi người không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại liền thấy Thượng quan Kinh Yến đang đi đến. Trong mắt Thượng quan Phi Hùng mang đầy nghi hoặc, bèn hỏi Yến Nhi, ngươi vừa về liền chui vào hậu viện, hỏi gì cũng không đáp, bây giờ lại chạy ra, ngươi đang làm cái quỷ gì vậy chứ? Đương nhiên là làm cái này. Thượng quan Kinh Yến cười hì hì rồi đặt một tờ giấy lên trên bàn. Thượng quan Phi Hùng thấy tờ giấy không khỏi giật mình, hô lên, đây là bản đồ địa hình Vương phủ. Thượng quan Kinh Yến cười đắc ý đáp lại, lúc trước khi cậu tân sinh bị Trảm Long Kiếm Vương quấn lấy, đúng lúc ta cầm thẻ bài của hắn, ta liền đi trong vương phủ một vòng tìm hiểu tình huống, chỉ là những chỗ tới được đều là mấy chỗ bình thường ai cũng tới được, mà có nơi cho dù có thẻ bài của hắn cũng không thể tùy ý ra vào. Hết thảy có 5 nơi, ta nghĩ thứ chúng ta muốn ở một trong 5 nơi này. Thượng quan Phi Hùng khẽ gật đầu, nói cách khác nhiệm vụ ta đã bù đắp tấm bản đồ này. Trác Phàm mới miệng nói ra. Trong hậu viện thanh lãnh, Thượng quan Lâm nhìn ngó xung quanh, thấy hai bên không có người, liền vùng trộm lấy ra một ngọc giản xanh biếc, trong tay biến đổi ẩn quyết, hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời. Sau đó hắn tự như người không có việc gì trở lại bên trong phòng của mình, khóa cửa phòng lại, lạnh lẽo nói, cổ Nhất Phàm, cho người đắc chí mấy ngày, cho đến khi những người này đều bị Thượng quan Phi Vân xử lý, ngươi không phải chôn cùng ha. Tiếng cười âm lãnh vang vọng toàn bộ gian phòng, hiển thị rõ nội tâm khoa trương cùng oán độc. Bất chợt một tiếng nói trầm thấp vang lên, ý nghĩ không tệ, chỉ là sẽ thành công hay không. Thượng quan Cầu Lâm đang đắm chìm trong suy tưởng của mình nên không để ý, vẫn cứ thản nhiên cười nhạo. Đương nhiên rồi, người có phi vân vương phủ há lại tại đây, Thượng quan Cầu Lâm chợt sửng sốt, là chợt thấy một luồng khí tức đen sậm như mực trong nháy mắt bao trùm hắn vào bên trong, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Thượng quan Cầu Lâm giật mình, cuối cùng hít sâu một hơi, khổ sở hốt lên: sư phụ. Bởi vì tình cảnh này hắn không thể quen thuộc hơn được nữa, lão biến thái mà hắn gặp trong núi kia vậy mà truy đuổi tới tận nơi này, lại bắt nhốt hắn vào trong kết giới, hắn chỉ có thể cảm thấy đáng chát. Nơi này chính là nơi trú đóng của cao thủ Thượng quan gia, đến cả nơi này để có thể ẩn nấp mà không một ai phát hiện ra, ngươi còn có thể cho người ta đường sống hay không? Chẳng lẽ trên đời này không có chỗ nào an toàn hay sao? Chẳng lẽ cả một đời của lão tử sẽ không thoát được lão biến thái là sao? Nội tâm Thượng quan Cầu Lâm đang gầm thét, đang muốn òa khóc, khuôn mặt khổ sở bắt đầu diễn nói ra: sư phụ, sao ngài lại ở đây? Thế nào, ngươi không muốn gặp lão phu sao? Nghe ngữ khí bất thiện của Trác Phàm, Thượng quan Cầu Lâm vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ: không, đồ nhi rất muốn được gặp ngài, ngài vạn phúc kim an. Trác Phàm nhếch miệng cười gian xảo một tiếng, sâu xa nói ra: tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng nơi này là Thượng quan gia thì lão phu không làm gì được ngươi. Thiên hạ này không có nơi nào lão phu không đến được. Thượng quan Cầu Lâm không ngừng gập đầu đẩy cung kính nói ra: vâng, ngài thần thông quảng đại, đồ nhi vô cùng con mẹ nó phục. Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, hắn vạn vạn lần không ngờ tới lão yêu quái thực sự thần thông quảng đại như vậy, đến cả nơi này đều có thể lẫn vào. Phải biết chung quanh căn phòng được cao thủ Thượng quan gia thay phiên nhau dò xét, nghiêm phòng địch nhân đánh bất ngờ, người có phi vân quân phủ đều khó có khả năng vô thành vô tức ẩn vào, lẽ do hỏa này lại rất dễ dàng qua mắt đám người ngoài kia. Chẳng lẽ lão quái vật này còn kinh khủng hơn cả đám cao thủ phi vân vương phủ sao? Chỉ khổ cho hắn là hắn không biết lão quái vật của hắn ở ngay bên vách tường của hắn, còn phải cần tìm cách chui vào hay sao? Trác Phàm cười hỏi: vừa rồi người phát tin tức gì ra ngoài thế? Thượng quan Cầu Lâm không khỏi trì trệ, hai mắt loạn chuyển, rồi rực rỡ cười một tiếng, giả vờ ngây ngốc: sư phụ, ngài nói tin tức gì vậy chứ? Đồ nhi không hiểu. Hắn còn chưa chết lời, Trác Phàm đã quất mạnh long vĩ vào trên mặt hắn, hừ lạnh: tiểu tử, đừng có giở trò gian xảo trước mặt lão phu. Ngươi như thế nào, ngươi làm những gì, lão phu nhất thanh nhị sở. Hôm nay ngươi đã theo chân đám người Thượng quan phi vân cùng bắt đi kinh vĩ, trở thành người có bọn họ, chẳng lẽ ngươi còn muốn giả ngu với lão phu hay sao? Thượng quan Cầu Lâm tất nhiên không thể thừa nhận, vẻ mặt đưa đám nói ra: sư phụ, ngài đừng nghe lời đồn vớ vẩn, lúc nào đồ nhi theo chân bọn họ chứ, thật sự là oan uổng. Bây giờ tất cả người nhà họ Thượng quan đều biết ta là bị đào thải trở về, trên thân không có gì thương tổn, làm sao có thể phản bội gia tộc chứ? Lần trước chỉ vì ngài đánh cho ta chỉ còn nửa cái mạng, ta mới có thể không đáp ứng ngài. Nói rồi Thượng quan Cầu Lâm còn ra vẻ ủy khuất, làm như oan lắm á. Trác Phàm không khỏi xì cười: người coi vi sư như đám người Thượng quan gia kia, không biết nguyên nhân bên trong sao? Cả ba cuộc tỉ thí lão phu tận mắt nhìn toàn bộ. Trận đầu thất phẩm đan thì vốn liếng, trận thứ hai toàn lực ứng phó, trận thứ ba mở chính thức thì khả năng của đại la sư ta cũng đoán được đề mục luyện cực phẩm hoặc thượng phẩm đan. Cứ như vậy có thể luyện bát phẩm đan, lại không thể luyện nổi thất thượng phẩm thượng phẩm đan, chẳng phải thật bất ngờ sao? Đến lúc đó người thông qua hai trận trước đã nhất định là bát phẩm đan sư, muốn lui lại mà cầu thấp hơn, đơn giản luyện chế thượng phẩm đan cũng không có cách nào. Đây chính là kế sách tuyệt hậu của Bát Đi Kinh Vĩ. Người đi lên thì không xuống được. Ngươi đừng nói ngươi không được Bát Đi Kinh Vĩ coi vào đâu, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đó nha. Thượng quan Cầu Lâm cả người chấn động, âm thầm tắt lưỡi, càng là kinh dị. Thật không biết lão quái vật này xem kế gì mà nói không sai một chỗ nào. Còn nữa, Bát Đi Kinh Vĩ nơi đệ nhất cố vấn của cả đại quốc, hắn có thể là kẻ thô lỗ cuồng mãng sao, buộc ngươi đi vào khuôn khổ như lão phu sao? Hắn tất nhiên am hiểu kế sách công tâm, muốn thuyết phục mấy con lợn tâm thuật bất chính như ngươi có gì khó khăn chứ? Trác Phàm mắng mỏ: tiểu tử, lúc trước người bái lão phu làm thầy, lời thề của ngươi còn rõ mồn một đó, không ngờ bây giờ lại dám lừa gạt lão phu. Không tệ, rất không tệ. Xem ra lão phu phải tiếp tục đi tìm đồ đệ mới. Ngay tại đây, toàn bộ đen nhánh không gian lập tức phủ đầy sát ý băng lãnh. Thượng quan Lâm giật mình, sắc mặt trắng bệch, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ: sư phụ thứ tội, vừa rồi đồ nhi chỉ đùa với sư phụ một chút mà thôi, không ngờ sư phụ thành cơ dự toán như thế, nó không sai một chút nào. Phải, đồ nhi xác thực đã đầu hàng Thượng quan Vi Vân, nhưng đó cũng chỉ là vì mạng của đồ nhi bị bọn họ nắm trong tay, nếu không đi vào khuôn phép được người phản bội Thượng quan gia, chứ không phải vì vi sư không khoản. Trác Phàm hơi nhầm tiếng nói tiếp: dù sao lúc lão phu thu ngươi cũng đã biết ngươi không phải thứ tốt gì, làm ra một số chuyện thương thiên hại lý, ăn cây táo rào cây sâu, không lạ lắm. Thượng quan Lâm cứng đờ mặt, không còn gì để nói. Mẹ nó, lão yêu quái công nhiên nhục mạ hắn còn không thể phản bác, trừ địa thế còn mạnh hơn người bên ngoài, bởi vì thật đúng là như vậy. lúc còn ở Đông Châu, Bổn công tử chính khí lẫm nhiên là một quý công tử trừ bạo an dân, làm sao đến nơi này là toàn đi làm chuyện phản bội tổ tông như vậy chứ? Đến đại hội thì bị thằng nhãi con với một đám người chửi mắng, lúc trở về lại bị lão quái vật này mắng chửi, thật là cả cái tháng này không có ngày nào là ngày hoàng lịch ra. Thượng quan Lâm lắc đầu ai thắng một trận, nếu hắn biết hai người mà hắn mắng là cùng một người, chứ định phải bị tức chết. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, tiến vào chính đề. Hôm nay vi sư nói nhiều như vậy, chỉ có hai điều cần nói rõ với ngươi. Một là ngươi phản bội ai thì phản bội, chứ không thể phản bội vi sư. Đừng quên, trên người ngươi còn lưu ấn ký của vi sư, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Vân vân, đồ nhi cẩn tuân dạy bảo. Thượng quan Lâm vội vã gật đầu. Trác Phàm khinh thường biểu môi, tiếp tục nói. Hai, chính là ngươi đừng quên lời hứa hẹn của ngươi. Chỗ người nắm giữ một nửa thuộc về vi sư, thứ mà thượng quan gia muốn vi sư cũng muốn, vân vân, đồ nhi ghi nhớ trong tâm không dám quên. Thượng quan Lâm vẫn run rẩy gật đầu. Trác Phàm hài lòng gật đầu nói ra, như vậy tiếp đó tin tức mà ngươi vừa phát ra ngoài kia là gì, báo cáo lại cho ta biết đi. Vân vân, khởi bẩm sư tôn, thật ra cũng không có gì to tát. Bây giờ thượng quan gia về cơ bản đã thăm dò được cấu kết trong vương phủ, nhưng còn có một số tàn khuyết cần để tiểu thư thúi của Nhất Phàm kia tìm hiểu thêm. Thật sao, hóa ra là địa đồ vương phủ sao? Trác Phàm cười đầy thâm ý nói ra, như thế nếu hoàn thành xong địa đồ thì nhớ mang cho vi sư một tấm đó. Thân thể hơi chậm lại, Thượng quan Lâm trầm ngâm, hai mắt châu loạn chuyển. Thượng quan Lâm không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, lão quái vật này muốn địa đồ chẳng lẽ ngấp nghé vật trong vương phủ sao? Như thế vậy là đã có dự định. Hắn cắn môi nắm chặt sống quyền, nhưng trên mặt đầy vẻ cung kính. Vâng, đồ nhi nhất định lấy được giúp sư phụ. Trác Phàm cười to một tiếng, như vậy thì dựa cả vào ngươi rồi đó. Ngay sau đó không gian đen nhánh bất chợt biến mất, lại lộ ra hết thảy bên trong gian phòng, chỉ là tiếng cười to đầy tà dị vẫn vang vọng bên tai hắn. Sau khi có được địa đồ, vi sư sẽ lại tới tìm ngươi. Đến khi không còn tiếng động nào nữa, Thượng quan Lâm nhìn chung quanh thấy gian phòng không còn một ai, mới dám nở nụ cười lạnh lẽo oán thầm. Lão yêu quái, đến lúc đó lão thử sẽ cho người một phần địa đồ tuyệt mệnh. Một phương khác, Trác Phàm mừng thầm trở lại phòng mình, đi thấy Cổ Tam Thông buồn bực ngắn ngẩm vuốt vuốt đồ chơi mới lại trên giường. Chỉ liếc mắt nhìn qua, Trác Phàm liền biết đây không phải đồ chơi mà mình cho hắn, bèn hỏi, thế nào, nha đầu kia lại cho ngươi sao? Đúng vậy à, một người hơn 300 tuổi tính trẻ con vẫn chưa phai mờ sao? Người không phải là đi hù dọa tiểu tử kia chứ? Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, ta không hù dọa hắn, chỉ là muốn nắm giữ hắn mà thôi. Ta có thể khống chế hành động thượng quan gia, hắn lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của Bách Đi Kinh Vĩ, cho nên nắm giữ được hắn là có thể khống chế toàn bộ đại cục. Vậy hắn thật sự sẽ cam tâm tình nguyện nghe người sao? Tiểu tử kia không đáng tín nhiệm. Trác Phàm cười thần bí, ta không cần hắn nghe ta bài bố, ta chỉ cần có thể ảnh hưởng tới hắn, ván cờ này chúng ta thắng chắc. Để khi đó hai nhà bọn họ đánh nhau nước sôi lửa bỏng, chúng ta làm ngư ông đắc lợi rồi cao chạy xa bay. Vậy cô thì sao? Cô Tam Tông chợt sâu xa nói. Trác Phàm thản nhiên nhún vai, đó là chuyện của thượng quan Phi Hùng, nha đầu kia là nữ nhi của hắn, chúng ta chỉ cần lợi dụng được bọn họ hoàn thành việc của mình là được, sau đó có thể tiếp tục tiến về địa điểm tiếp theo. Bàn tay vuốt một điều hơi chậm lại, sắc mặt của Tam Tông cứng đờ thở dài. Giữa một tiểu đình tĩnh mịch, khe suối sàn chảy, gió nhẹ phảng phất qua mặt, chim hót hoa nở thấm vào ruột gan. Ba người Bách Đại Kinh Vĩ cùng Thượng Huy Vi Vân, Đại Thanh Sinh đang nhàn nhã ngồi trong đình uống trà, bất chợt nghe một tiếng xé gió vang lên, một đạo lưu quang bay tới. Này Bách Đại Kinh Vĩ đưa tay ra, một đạo ngọc giản xanh biếc xuất hiện trong tay. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra, Bách Đại Kinh Vĩ nở nụ cười hài lòng nhìn hai người nói ra, xem ra kế hoạch rất thuận lợi, đám người thuộc quan gia kia không hoài nghi gì chút nào, mà lại tiểu tử thuộc quan Lâm này hoàn thành nhiệm vụ còn vượt ngoài mong đợi, cho dù những người kia có chút cho dự cũng bị tiểu tử này làm cho mất hết, rất tốt. Không ngờ nha đầu kia điêu ngoa thành thỏi, nhi tử lại là người cẩn thận âm hiểm như vậy, đúng là một người cha thành công. Thượng quan Phi Vân cười chế nhạo rồi nhìn về phía Bách Đi Kinh Vĩ sau sau nói, tiểu tử kia có nói kế hoạch tiếp theo có một chúng là gì hay không? Bách Đi Kinh Vĩ gật đầu, đương nhiên có vẻ như cháu gái người đi một vòng trong vương phủ đã nắm được phần nào địa hình, chỉ có còn nơi năm nơi không được đi vào, bây giờ bọn họ đang muốn để cô tận sư tìm hiểu năm nơi này. Thì ra là thế. Thượng quan Vi Vân bật cười lắc đầu khinh thường nói, sợ biết như thế nếu trước đạo phu nên mở ra vương phủ để bọn chúng tìm hiểu ngọn ngành, như vậy bọn chúng mới có thể mau chóng hành động, chúng ta có thể sớm một mẻ hớt gọn bọn chúng, cần gì phải phiền toái như bây giờ chứ. Bách Ly Kinh Vĩ mỉm cười lắc đầu, Phi Vân kiếm vương nơi đó sai rồi, nếu vương phủ thật dễ dàng bị lén vào như vậy, tùy tiện để người ta tìm hiểu được chẳng phải càng khiến người ta hoài nghi, rất không ổn. Vậy phải như thế nào? Lúc cổ đại sư đến đây, chúng ta thiết lập cấm lệnh, tu vi thần giúp cảnh không quan trọng như hắn, chắc chắn nửa bước khó đi, chẳng tìm hiểu được cái gì. Ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười. Nếu theo lời Phi Vân Kiếm Vương thì kế hoạch này của chúng ta không biết phải đến năm nào tháng nào mới hoàn thành được. Dù sao ta đã nói rồi, trong vòng nửa tháng nhất định sẽ tiêu diệt bọn họ, chỉ đúng nửa tháng, thêm một ngày cũng không được. Bản tướng sự vụ quấn thân không có nhiều, nhàn tình nhã trí du sơn hoàng vĩ ở đây đâu. Vậy người muốn thế nào? Tìm người dẫn đường cho hắn đi khắp nơi này, bù đắp địa đồ cho bọn họ. Bách Lý Kinh Vĩ đại tự tin nói ra. Từ ngày mai trở đi, chúng ta mời hắn vào ở hắn trong vương phủ, cho ăn ngon uống sướng để hắn có thể đủ thời gian thăm dò địa hình, sau đó để hắn tìm một cơ hội đưa địa đồ ra ngoài. Trong lúc đó chúng ta chỉ cần đầy đủ coi trọng, lấy ân tình đối đãi với hắn, hắn tất nhiên sẽ cho rằng chúng ta coi hắn là tuyệt thế cao thủ liệt đan, lấy lễ kính có thừa, không hoài nghi hắn. Đến lúc đó đồng thủ thượng quan gia, chúng ta khống chế của đại sư, tránh cho đám tặc tử kia quấy rối. Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một hồi rồi gật đầu, sau đó cười nói: Bách Lý thừa tướng, ngươi vẫn đặt sự an toàn của cổ đại sư lên hàng đầu, cái tâm quý tài rõ như ngày đêm. Thân là thừa tướng đế quốc, ta đây là như vậy. Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt đáp đại, lại nhìn sang Đan Sơn Sinh vẫn luôn giữ im lặng, mới miệng: Trảm Đao Kiếm Vương, về người nhà họ Thượng quan, ta và Phi Vân Kiếm Vương đều quá quen thuộc, nếu chúng ta đến sợ sẽ làm cho người ta hoài nghi, ngày mai ngài đi mời cổ đại sư đến vương phủ gặp mặt đi. Đan Sơn Sinh thản nhiên gật đầu. Ở một phương khác, nơi thượng quan gia đặt chân vẫn là trong gian phòng có ba vị cung phụng. Lúc này tụ tập hơn 10 người, gia chủ thượng quan Phi Hùng cũng có mặt, mà những người còn lại đều là cao thủ đối bật trong hàng ngũ quy nguyên cảnh. Lúc này sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ âm trầm. Thượng quan Phi Hùng xoa xoa trán, không khỏi lo lắng nói ra: Lúc trước ở đại sảnh, lá phu sợ sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí gia tộc, chỉ là nói với mọi người chuyện nhất phàm thành công được chọn, nhưng các vị ở đây đều là cao tầng trụ cột vững vàng của gia tộc, có mấy lời lá phu không thể không nói. Kế hoạch đánh bất ngờ lần thứ hai này biến số quá nhiều, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp đã ngoài ra dự tính của chúng ta. Ha, gia chủ nói là Bách Lý Kinh Vĩ và Đan Sơn Sinh sao? Mọi người hỏi. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, thở dài ra một hơi. Không sai, chính là hai người này, chính là đại biến số. Đan Sơn Sinh danh xưng đệ nhất nhân Tây Châu, thật là tuyệt đối không kém Thượng quan Phi Vân. Nếu hai người cùng liên thủ, lực lượng vương phủ có thể nói là mạnh hơn hẳn hai lần. Có điều đây chỉ là dũng, dù sao bọn họ có lợi hại đến mấy, ba vị cung phụng chúng ta liên thủ vẫn có thể cản bọn họ một chút. Mấu chốt chính là Bách Lý Kinh Vĩ, kinh thiên vĩ địa, luôn luôn quỷ kế đa đoan, gần trăm năm nay bốn châu chịu không ít thua thiệt từ hắn, kỳ mưu diệu toán thật sự khó lường phòng bị. Một vị cung phụng thở dài, nên hắn bố trí xuống khốn cục dẫn chúng ta vào trong, lại thêm hai đại kiếm vương xuất thủ, lần này chúng ta sẽ tổn thương không thể lường trước được. Mọi người đều gật đầu biểu thị tán đồng, đồng thời cảm thấy nặng nề. Có điều Bách Lý Kinh Vĩ công như hai đại kiếm vương, nếu nói thế cục bây giờ là một ván cờ, hắn chính là người nắm cờ mà người nắm trờ tất phải đoán trước được chiêu số đối phương, mới thể phá giải chi đạo. Nếu không, trong khi không hiểu ra sao ta đánh bất ngờ, hắn không thể nào tránh được. Quan trọng là đối với hành động của chúng ta, hắn hiểu hay không hiểu? Nếu không hiểu thì tốt, nếu hiểu thì hiểu được bao nhiêu? Thượng quan Phi Hùng nói ra. Nếu hắn hoàn toàn không biết gì cả, như vậy chúng ta có địa đồ vương phủ dẫn đạo để đánh bất ngờ, mặc dù có hai vị kiếm vương tọa trấn, phần thắng vẫn khá cao. Còn nếu hắn biết rõ ràng, hắn làm sao có thể không biết? Hắn bắt được Thiên Vĩ đệ nhất cố vấn kiếm tình đế quốc, có chuyện gì có thể khiến hắn mơ màng được chứ? Vẫn chưa chắc đâu, lần này hắn đến tổ chức đánh vương đại hội liều thương cho thái tử, chưa chắc sẽ biết chúng ta. Thượng quan Phi Vân sẽ không nói cho hắn sao chứ? Ha, ngươi không hiểu. Thượng quan Phi Vân, hắn cực kỳ cao ngạo, kiệt ngạo bất thuần, khu vực của mình lại xảy ra chuyện, sao thể tùy tiện mời ngoại nhân xuất thủ chứ? Huống hồ còn lại là một trí tướng. Cả gian phòng hoàn toàn vỡ tổ ầm ĩ lên, có người tán thành tiếp tục tiến hành kế hoạch, vì khó có được cơ hội tốt như thế, có thể có người và được vương phủ thăm dò tình huống qua thôn này sẽ không còn tiệm này. Có người lại muốn ổn thỏa một chỗ, cho Đan Sơn Sinh cùng Bách Lý Kinh Vĩ rời đi rồi tính tiếp, bởi vì lực uy hiếp của hai người này quá thực quá lớn. Trong lúc nhất thời, Thượng quan Phi Hùng không biết nên làm thế nào cho phải, tình thế khó xử, dù sao đây là đại sự quyết định sự sống còn của cao thủ toàn tộc, hắn là gia chủ, thật rất khó quyết đoán. Cứ như vậy, các cao tầng Thượng quan gia còn đang không ngừng cãi lộn nhau từ ban ngày đến tận đêm tối, lại từ đêm tối nhau đến tận rạng sáng, tới tận xế trưa ngày thứ hai, những người này vẫn chưa quyết định xong. Thượng quan Phi Hùng chịu đựng một đêm ầm ĩ, lỗ tai gần như đã chai đi mà vẫn không biết nên làm thế nào cho tốt. Hắn chỉ biết là họ phái ra hai thám tử, Thượng quan Lâm cùng Trách Phạm để an toàn trở về, có vẻ như Bách Lý Kinh Vĩ không biết gì cả, nếu không nhất định sẽ nhìn ra hai sự kỳ quặc. Mà Thượng quan Lâm còn hết sức cam đoan toàn bộ hành trình Bách Lý Kinh Vĩ thật sự chỉ cẩn thận tuyển bạch địa nhân sư, thỉnh thoảng còn thường xuyên nhắc tới thương thế của thái tử. Một khi nói đến đây, vẻ mặt rất u sầu, rõ ràng vì thái tử mà đến, mà không phải là vì bọn họ. bởi vậy Thượng quan Phi Hùng mới tổ chức thảo luận để mọi người quyết định xem nên đi con đường nào. Nếu không, nơi khó bắt được kinh vĩ xuất hiện, hắn vạn vạn lần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi ở bên cạnh hắn còn có một vị Trảm Long Chiếm Vương. Đúng lúc này, từng tiếng kêu to đã gấp rút chợt vang lên. Một người phá cửa xông vào hét lớn: gia chủ, không tốt,